Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, bị đoạt. Sư Tôn, Ngô Giang Đào liền tranh thủ Phan Trạch đỡ lấy. Trong ngắn ngủi một hồi thời gian, Phan Trạch đã liên tục thổ huyết 2 lần. Cái này nếu để cho hắn cùng Thạch Hạo chờ lâu một đoạn thời gian, có thể hay không bị Thạch Hạo tức giận đến mất máu quá nhiều mà chết. Phan Trạch ổn định thân hình, hắn tỉnh táo lại, đầu óc vận chuyển, Kỳ Anh bằng như thế che chở tiểu xúc sinh kia, giữa hai người tất nhiên có không thể cho ai biết quan hệ. Hắn thì thào nói ra, nói không chừng tiểu xúc sinh hay là Kỳ Anh bằng con riêng, nếu là có thể kiểm chứng cho hấp thụ ánh sáng đi ra mà nói. Đối với Kỳ Anh bằng danh vọng khẳng định là một loại đả kích. Mặt khác, tiểu xúc sinh kia thật sự là đáng giận, lão phu nhất định phải tìm người đem hắn diệt trừ. Ngô Giang Đào ở một bên nghe, không khỏi trong lòng kích nhảy, vì Phan Trạch ngoan độc sở kinh, nhưng là hắn căn bản không có đi vạch trần Phan Trạch ý nghĩ. Thứ nhất, đây chính là sư tôn của hắn. Hắn muốn đi tố cáo, lại không chút nào cho hắn quân pháp bất vị thân thêm điểm. Tương phản, thế giới này nhất là tôn sư trọng đạo, phản sư chính là lớn nhất tội ác một trong. Thứ hai, hắn cũng rất muốn Thạch Hạo chết. Thạch Hạo hết sức hài lòng, quay lại chỗ ở. Nhưng mà, khi hắn trở lại địa phương thời điểm, đã thấy trong tiệm thuốc một mảnh lộn xộn. Phục vụ thuê tới kia thì là ngồi dưới đất, trên mặt, ngực đều có dấu chân, mang theo vết máu. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Đông ra, phục vụ vội vàng đứng lên. Ngươi trở lại rồi. Hắn hướng Thạch Hạo khóc lóc kể lể. Nguyên lai, trước đó tới mấy cái lưu manh, muốn thu phí bảo hộ, mà bởi vì Thạch Hạo không tại, phục vụ tự nhiên không làm chủ được. Chỉ có thể ăn nói khép nép cầu khẩn, những tên côn đồ kia không thu được tiền, liền đem phục vụ đánh cho một trận, còn đem trong tiệm đan dược đều là đoạt, để Thạch Hạo sau khi trở về, mang lên tiền vật đi chuộc lấy. Thạch Hạo không khỏi ánh mắt phát lạnh, đất này du côn lưu manh thật đúng là khắp nơi đều có a. Ngươi đi về nghỉ trước, ngày mai như thường lệ tới, Thạch Hạo nói ra. Một bên đưa tới một thỏi bạc, tạ ơn Đông gia, tạ ơn Đông gia, tiệm kia băng đại hỉ, thật lớn một thỏi bạc a, lần này thật sự là nhân họa đắc phúc, vị Đông gia này xuất thủ quá hào phóng, bất quá, chúng ta hàng cũng bị mất, ngày mai làm sao khai trương? Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, yên tâm, những người kia sẽ đem đoạt lấy đi đồ vật trả lại. Thạch Hạo cười nói, làm sao có thể, phục vụ ở trong lòng nói một câu, những tên kia thế nhưng là lưu manh a, lại không cùng ngươi giảng đạo lý. Thạch Hạo cười một tiếng, không tiếp tục giải thích, mà là đi ra cửa, những tên côn đồ kia nếu muốn hắn đi chuộc hàng, tự nhiên sẽ lưu lại địa chỉ, nếu không không thành một đám đồ đần sao. Hắn mang theo đại hoàng cầu, một đường chậm rãi tiến lên, tuyệt không sốt ruột, bất quá, địa phương cũng không xa, lưu manh cũng là có, khu quản hạt, không có khả năng đưa tay kéo dài quá xa, đây là một tòa rất lớn sân nhỏ, nhưng cũng không có hảo hảo mà giữ gìn, nhìn qua rách nát không chịu nổi, một người mặc áo ngắn nam nhân ngồi ở ngưỡng cửa, gặp Thạch Hạo tới. Hắn lúc này mới lười biếng đứng lên. Quát, ngươi làm gì? Thạch Hạo cười một tiếng. Nói, các ngươi đoạt ta một nhóm hàng. Ta là tới lấy. À, nguyên lai là ngươi. Nam tử áo ngắn gật gật đầu. Đi vào đi, chờ lấy ngươi đấy. Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Sải bước đi đi vào. Chỉ gặp lớn như vậy trong sân. Đang có 7 người đang tiến hành rèn luyện. Có tại phụ trọng, có thì là đang luyện tập với nhau, phát ra hô hô uống một chút thanh âm. Nhìn thấy Thạch Hạo lúc, những người này đều là ngừng lại, hướng về Thạch Hạo ném đi ánh mắt bất thiện. Ta gọi Thạch Hạo, các ngươi cướp tiệm thuốc kia chính là ta mở. Thạch Hạo mở miệng nói ra. Sách, tên tiểu bạch kiểm này dáng dấp thật đúng là đẹp mắt. Một tên lưu manh nói ra. Thật sự là khó chịu a. Rất muốn trên mặt của hắn xoẹt một đao. Ha ha ha, mặt khác lưu manh đều là cười to. Tiểu bạch kiểm, ngươi không sợ sao? Hạng nhất lưu manh lấy ra một thanh chủy thủ, tại Thạch Hạo trước mặt khoa tay. Đại hoàng cầu lập tức vọt ra ngoài. Đối với lưu manh kia ngăn bộ chính là hung hăng cắn một cái xuống dưới. A, lưu manh kia phát ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kêu thảm. Cả người đều là hướng về phía trước lồi thành một cây cung. Nước mắt trong nháy mắt liền bão tố đi ra. Móa, mặt khác lưu manh nhìn xem vẫn còn tại làm giữ đại hoàng cầu. Do dự muốn hay không xông đi lên. Hắn Mã Đức, còn không mau tới giúp ta. Hạng nhất lưu manh hướng về những người khác quát. Những tên côn đồ kia lúc này mới cưỡng chế lấy bất an. Hướng về đại hoàng cầu vọt tới. Hiện tại đại hoàng cầu thế nhưng là dưỡng hồn cảnh. Há lại những tên côn đồ này nhưng so sánh. Lại nói đến kinh nghiệm chiến đấu mà nói. Người ta lúc trước thế nhưng là chế bá tinh phong học viện đống giác. Đại hoàng cầu trái đột phải vọt. Mở miệng một tiếng cắn. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt. Mỗi một tên lưu manh đều là bước trước đó người kia theo gót. Bưng bít lấy cái mông kêu đau. Đại hoàng cầu nhìn xem. Không khỏi dâng lên mãnh liệt cảm giác thành tựu. Náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trong phòng khách người cũng đều đã bị kinh động. Nhao nhao vọt ra. Nhìn thấy bảy cái ngã trên mặt đất. Bưng bít lấy cái mông gào thảm đồng bạn lúc. Đều là lại là giật mình vừa thấy kỳ quái. Phát sinh cái gì rồi? Ngươi là người phương nào? Dám đến chúng ta nơi này dương oai? Một người rõ ràng là đầu mục bộ dáng hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo bật cười. Các ngươi tìm ta trong tiệm. Lại là đánh lại là cướp. Làm sao? Còn cảm thấy ủy khuất. Nguyên lai là ngươi. Tên đầu mục kia cười lạnh một tiếng. Nguyên bản chỉ tính toán một tháng thu ngươi 10 lượng bạc. Có thể ngươi phách lối như vậy, liền không chỉ 10 lượng bạc đơn giản như vậy. Đúng, còn phải thu hắn tiền thuốc men. Bọn lâu la nhao nhao kêu lên. Đầu mục kia gật đầu. Ngươi cầm 100 lượng bạc đi ra. Hôm nay liền thả ngươi trở về. Về sau mỗi tháng lại giao 20 lượng bạc phí bảo hộ. Thạch Hạo lắc đầu. Các ngươi tính sai một sự kiện. Cái gì? Đầu mục kia vô ý thức tiếp một câu. Ta cũng không phải đến giao phí bảo hộ. Thạch Hạo nói ra. À, vậy ngươi tới làm gì? Tiểu bạch kiểm, ngươi sẽ không muốn nói. Muốn độc sông Long Đàm à? Đầu mục kia cười nói. Ha ha ha, bọn lâu la cũng là cười thành một đoàn. Đại hoàng, lên, Thạch Hạo nói ra. Hiu. Đại hoàng cầu liền liền xông ra ngoài, mang theo hết sức hưng phấn. Một loại nào đó bản năng bị mở ra đằng sau. Nó bắt đầu thả bản thân. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, mà lại nối liền không dứt. Rất nhanh liền nằm một chỗ người. Bao quát tên đầu mục kia ở bên trong, đều là không phải là đối thủ của đại hoàng cầu. Bị bổ nhào về phía trước, tức đổ. Cắn tàn phế hoa cúc. Thạch Hạo lo lắng nói. Ta đan dược đâu? Ngươi ra hỏa thả chó hành hung này. Ngươi cũng đã biết. Chúng ta là với ai lẫn vào. Tên đầu mục kia một tay bưng bít lấy cái mông. Một tay khác thì là chỉ vào Thạch Hạo. A, nhưng ngay sau đó. Hắn lại lần nữa phát ra kêu thảm. Bởi vì đại hoàng cầu lại nhào tới. Chúng ta là cùng chung hoàn chung ca lẫn vào. Đầu mục kia kêu lên, hắn sợ Thạch Hạo không biết, lại giải thích đứng lên, trung ca tỷ tỷ chính là lục gia lục tú thiếu gia tam thiếp. Mảnh này đều là trung ca quản, ngươi cùng trung ca là địch, chính là cùng lục gia đối đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?